Chương 1387, các ngươi phải mạng người. 4 năm. Chương 1387, các ngươi phải mạng người 4 năm ta là ai, các ngươi cũng không cần biết. Mấu chốt là, ta là các ngươi phải mạng người. Trương Tưởng cười lạnh một tiếng, trên tay phải chợt xuất hiện kia một bả không chi quá nhận tới. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng liền xông tới. Ở kiếm quang thiểm thức trong lúc đó, kia một ra tiếng nói chuyện tên hèn mọn, trên cổ liền xuất hiện một cái vết máu đến, vẫn quán xuyên qua cổ của hắn. Ngươi ách ách, kia một cái thô bỉ nam tử chỉ là đến kịp nói ra một câu như vậy mà thôi, cũng đã là bưng cái cổ ngã xuống trên mặt đất. Bất quá, nhìn một màn này, Kỳ Kỳ ổ sắc mặt cũng là chợt biến đổi, muốn đi theo Trương Tưởng nói cái gì đó. Trương Tưởng, ngươi Kỳ Kỳ ổ đưa ra tay trái đi muốn ngăn cản Trương Tưởng, nhưng cũng đã là chậm. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tưởng thân thể cũng đã là đằng rời đến kia một cái thiếu chủ bên cạnh. Chết Trương Tưởng trên mặt của không có chút nào do dự, liền hướng về đối phương đỉnh đầu chạm rơi xuống, dĩ nhiên là muốn một kiếm đã đem đối phương chém thành hai nửa dáng vẻ. Nhìn cái này hung ác một màn, tất cả mọi người phải không cấm lộ ra kinh ngạc tới ánh mắt tới. Nhất là Kỳ Kỳ ô, nhìn Trương Tưởng ánh mắt cũng đã là không đúng, đúng là giơ tay lên bên trong cung tiễn tới sẽ hướng về phía Trương Tưởng chạm kích xuất thủ. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một khổng lồ yêu khí cũng là chợt mà từ kia một cái thiếu chủ trên người bạo phát ra, một con dữ tợn bàng đại nhân mặt chi chu, dĩ nhiên là trực tiếp xanh phá kia tuấn tú thiếu chủ thân thể, trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung trong. Điều này làm cho Kỳ Kỳ ồ hơi ngẩn người, động tác trong tay cũng là ngừng lại. Mà kia chi chu yêu quái tại xuất hiện trong nháy mắt đó, nó tám cao y vĩ đại trưởng cước trăm năm đã là nhẹ nhàng đạp đến rồi trên mặt đất, để cho mình kia chừng cao hơn 3 mét thân thể cao lớn, nhanh chóng hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tưởng trên mặt của cũng là xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Đừng mong muốn chạy, Trương Tưởng thoại ngữ con ở chưa rơi xuống. Thân thể của hắn dĩ nhiên là như tốc biến một dạng về phía trước xê dịch chí ít mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt đã đem hắn cùng bảng nhện bự yêu quái khoảng cách cho kéo gần lại. Sau đó, liền đúng ở chỉ một lúc. Thứ lạp một tiếng tựa như là dao dọc giấy xẹt qua mặt giấy thanh âm vang lên, ở Trương Tưởng trước mặt đúng là vang lên một chùm lam màu xanh biếc chất lỏng, vẫn chừng ra y 8 mét lông mềm như nhung nước chân, hướng về trong bầu trời phi đạn đi. Ở kia chỉ mảnh treo chuông thời khắc, kia một chỉ chi chu yêu quái dĩ nhiên là lựa chọn đứt chân người cứu mạng, đem chính mình kia che lấp vỏ cứng chi chu trường cước cho đưa tới Trương Tưởng trước mặt tới. Thế nhưng, như vậy còn chưa đủ. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào như vậy ngăn cản, vẫn không thể che ở Trương Tưởng trong tay vậy coi như là không có tiếp xúc, vẹn vẹn là dựa vào gần là có thể đem trang giấy chặt đứt không chi quá nhận sắc bén phong thái. Vì vậy, đang ở kia đứt chân hướng về trong bầu trời phi đáng đi thời điểm, một đạo thiếu chút nữa đã đem cả một cái chi chu đều chạm kích thành hai nửa vết thương khổng lồ, lại đúng xuất hiện tại kia chi chu yêu quái trên người. Một nhọn tiếng kêu thảm thiết, nhất thời đúng truyền khắp cả một cái chiến trường. Để vậy coi như là tránh ở trong kết giới thôn dần, cũng không khỏi là có chút thống khổ bịt kín lỗ thai. Bất quá, Chi Chu cũng không hổ là sinh mệnh lực nhân vật mạnh mẽ, hay hoặc giả là kia khảm nạm tại chính mình đầu năm khối, không phải, bây giờ là hai khối mảnh nhỏ ngọc tứ hồn công lao. Nói chung, kia Chi Chu yêu quái ở đụng phải như vậy trọng thương sau đó, cũng không có làm chàng chết đi, mà là gắng gượng chống đỡ lấy thống khổ như thế, dĩ nhiên là nhảy lên một cái. Lại nhảy ra đi chí ít chừng 20 thước khoảng cách, đập phải hắn binh lính sau lưng quần lạc trong, thậm chí là đập chết không ít binh sĩ. Mà cùng lúc đó, Trương Tưởng cũng là đưa ra mình tay trái đi, chậm rãi tiếp nhận kia rơi lạc nhi xuống 3 khối ngọc tứ hồn mảnh nhỏ. Đáng tiếc, nếu là không có bị ngăn cản lời nói, hẳn là ngũ mảnh vụn cũng có thể lấy được. Trương Tưởng mặt trên lộ ra đáng tiếc biểu tình đến. Cảm giác được có chút phiền phức mà nhìn trước mắt này ở thấy được nhà mình thiếu thành chủ bị yêu quái xanh bạo thân thể, còn bị kia nhảy lùi lại chi chu yêu quái đập chết không ít binh lính phương hướng. Bởi vì, cử động của bọn họ thật sự là thật là quỷ dị, dĩ nhiên là không có bất kỳ một tia động tĩnh. Tỉ mỉ một cái xem quá khứ, có thể biết cái nào binh lính trong mắt dĩ nhiên tất cả đều là vẻ mặt mê mang. Bất quá, Trương Tưởng trên mặt của cũng là không có chút nào vẻ mặt kỳ quái. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, coi như là mọi người cũng là nhìn thấu không thích hợp tới. Bọn họ làm sao vậy chạy tới kệ, có chút kinh ngạc nhìn kia kết giới ra binh sĩ. Chỉ thấy bọn họ nguyên bản đứng ngẩn ngơ tại chỗ thân thể, dĩ nhiên là kịch liệt run rẩy động, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ đến, nhưng trong ánh mắt vẫn là một mảnh thần sắc mê mang. Sau đó, liền ở chỉ một lúc, những binh lính kia thân thể cũng là bắt đầu bành trướng lên, bắp thịt bắt đầu lấy một loại cơ hình phương xỉ kỳ tăng trưởng đứng lên. Có ít người y hề phục, thậm chí cũng đã là bị xanh bạo. A quái vật ta cái này, những thứ này đều là yêu quái ả kinh hoàng thanh âm, không ngừng mà từ thôn dân trong miệng phát ra rồi. Vừa mới còn đối mặt với quân đội tuy là hoang mang, nhưng vẫn như cũ có dũng khí dơ lên nông cụ tới thôn dân, lúc này lại đúng vẻ mặt mà kinh hoàng, không ngừng mà lui lại lấy, liên thủ bên trong phục vụ vũ khí nông cụ, lúc này cũng là bị bọn họ vứt xuống trên mặt đất. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một tiếng quát lớn cũng là vang lên. Cho ta tỉnh táo lại, Trương Tường chợt một tiếng quát lớn, kia ánh mắt nghiêm nghị nhìn quét quá mọi người ở đây. Từng cái tiếp xúc được ánh mắt của hắn người, cũng không khỏi đúng cảm thấy một uy nghiêm nhào tới trước mặt, để thân thể của mình cũng không thể nhúc đích. Chẳng qua là bị chính là một cái tiểu yêu quái không chế được đám người mà thôi, bàn về sức chiến đấu đến, thậm chí còn không bằng chân chính quân đội đâu. Các ngươi vừa mới còn dám đối mặt chân chính quân đội, nhưng bây giờ đúng biến thành như vậy, có gì phải sợ. Trương Tường thanh âm mặc dù cũng không lộ vẻ được bao nhiêu mà lớn, nhưng là chuyển đến mỗi người bên tai. Không biết vì sao, đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, chúng nội tâm của người trong cũng là không khỏi hiện lên một tia hổ thẹn tới. Sau đó, kia một tia hổ thẹn liền biến thành một dũng khí, một châm đối với địch nhân lửa giận. Đúng à, chúng ta tại sao muốn sợ, đây chẳng qua là yêu quái mà thôi, chúng ta đã gặp còn thiếu sao. Đúng à, nếu như chúng ta lui lời nói, thôn của chúng ta thì nhất định là phá hủy, vì thôn của chúng ta, đẩy lùi bọn họ chẳng qua là lập tức mà thôi. Này vốn là muốn chạy tán loạn thôn dân, cũng đã là trở nên tình cảm quần chúng xúc động lên, hận không thể lập tức cùng yêu quái vật lộn. Tờ S không có ý tứ, hôm nay gặp một cái đậu bỉ, tức giận đến ta kém chút quên đổi mới. Thật là, cái này thế giới loại người gì cũng có a.